không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, Vương Oánh Oánh vừa nghe, đây cũng là nàng tưởng, nàng nhấp môi, cố mà làm mà đi theo chui đi vào, hẹp hỏi ống dẫn đối Uông Vĩnh Hải như vậy đại cái đầu đặc biệt ác ý. Hắn gian nan mà hướng bên trong tễ, xem đến phía sau Vương Oánh Oánh đều lo lắng hắn có thể hay không dây tiếp theo liền tạp ở ống dẫn. Ống dẫn không có đèn, nhưng là đỉnh đầu lại là có tế phùng, vẫn luôn lộ ra ánh sáng xuống dưới, không đến mức hoàn toàn sờ soạng, bỏ ở đằng trước thượng hiểu dai hô hấp càng ngày càng thô nặng. Ống dẫn bên trong không ngừng có gió lạnh thổi vào tới. Nhắm thẳng hắn cổ áo toàn, hắn cả người nổi da gà đều đi lên, đặc biệt này phong, còn thổi tới một cổ khó nghe khí vị, có điểm giống sơn hương vị, lại có điểm gì sắt vị, xuất hiện một cái chỗ ngoặt thượng hiểu dai bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn thật cẩn thận mà dịch tới rồi nhất dựa ngoại một bên. Hướng chỗ ngoặt chỗ sâu trong nhìn lại, hắn một bên tới gần, một bên nhỏ giọng nói. Lúc này dễ dàng nhất xuất hiện quỷ. Nếu là nhà ma nhân viên công tác thật sự giấu ở nơi này hù dọa người. Kia thật là không địa phương trốn rồi, dựa. Người mẹ nó mới là nhà ma người đi. Ta xem liền ngươi đem chúng ta hù dọa đến nhất thảm. Đi theo hắn mông mặt sau Uông Vĩnh Hải nghe được tạc mau. Hùng hùng hổ hổ, thượng hiểu dai dừng một chút, ngượng ngùng một sờ chóp mũi. Tuy nói hình như là như vậy, ta thật sự chính là một bình thường du khách chẳng qua trước kia hắn bằng hữu đều không vui cùng. Hắn tới nhà ma, cho dù là nhất bình phàm vô kỳ nhà ma, đều có thể bị hắn chơi ra năm sao cấp đỉnh cấp thể nghiệm tới. Hắn bỏ qua chỗ ngoặt, thở phào nhẹ nhõm nói, còn hảo nhà ma lão bản có điểm nhân tính, ta ở phía trước nhìn đến ánh sáng. Phòng trưng tiếp theo cái cảnh tượng điểm liền ở phía trước thượng hiểu dai nhanh hơn tốc độ đi. Phía trước bò, dừng ở mặt sau cùng Vương Oánh Oánh bò qua chỗ ngoặt chỗ thời điểm. Tổng nghĩ thượng hiểu dai lời nói, nhịn không được hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua phía sau. A, a, Vương Oánh Oánh thất thanh thét chói tai. Nàng ở phía sau, nàng ở phía sau, mau bò a a a a a. Chỉ thấy một trương trắng bệch lại không chút biểu tình mặt ở nàng phía sau ống dẫn. Chậm rãi tới gần, Vương Oánh Oánh tiếng thét chói tai tựa như đất bằng sấm sét giống nhau. Cả kinh phía trước người tất cả đều rối loạn tiết tấu. Thượng hiểu dai cái thứ nhất bò ra ống dẫn. Cao Tiểu Bạch ở Uông Vĩnh Hải phía sau liều mạng đầy đối phương mông. Dựa, người cho ta đi ra ngoài a. Tạp trụ. Uông Vĩnh Hải cũng sắc mặt trắng bệch, không biết sao xui xẻo tạp ở ống dẫn xuất khẩu địa phương. Thượng hiểu dai ở bên ngoài lôi kéo, Cao Tiểu Bạch cùng Vương Oánh Oánh ở phía sau đầy, phế đi thật lớn lực, mới đem Uông Vĩnh Hải làm ra tới. Cuối cùng là Cao Tiểu Bạch cùng Vương Oánh Oánh, Vương Oánh Oánh cơ hồ là bị thượng hiểu dai kéo ra ống dẫn. Trên mặt nàng trang toàn hoa, cả người phát ra run. Vừa rơi xuống đất, tiện tay chân cùng sử dụng mà chạy đến xa nhất địa phương. Cách này cái ống dẫn rất xa, nàng ở ống dẫn bên trong. Nàng ở bên trong, Vương Oánh Oánh khống chế không được mà thét to. Thượng hiểu dai theo bản năng hướng ống dẫn bên trong nhìn lại. Tức khắc lùi lại hai bước, lông tơ thẳng dựng, lúc trước Vương Oánh Oánh nhìn đến kia trương trắng bệch nữ nhân mặt. Chính không hề cảm tình mà nhìn hắn. Chậm rãi sau này thối lui, dần dần biến mất ở trong bóng tối. Dựa, thượng hiểu dai nuốt một ngụm nước miếng. Đoàn người tại chỗ lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Thượng hiểu dai khôi phục đến nhanh nhất. Một bên che lại ngực, một bên nói thầm, quá mang cảm đi. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện này khối địa phương rất nhỏ. Là cái hình tròn, đại khái đường kính chỉ có 2 mét. Duy nhất xuất khẩu tựa hồ lên đỉnh đầu thượng. Chúng ta hiện tại lại là ở nơi nào? Uông Vĩnh Hải hỏi, thoạt nhìn, như là ở một ngụm phế giếng. Thượng hiểu dai nói, Cao Tiểu Bạch vuốt chu vi giếng vách tường. Ra tiếng nói, nơi này có căn dây thừng. Giếng trên vách đều có phàn trào điểm. độ cao thoạt nhìn cũng liền bất quá là 2 mét nhiều một chút. Hẳn là làm du khách chính mình bò lên trên đi, giếng vách tường có chút ướt hoạt. Hắn lau một phen mặt trên rêu xanh, không khỏi có chút líu lưỡi, liền rêu xanh đều hoàn nguyên ra tới. Thật đúng là rất thật cảnh tượng bố trí. Hành đi, trừ bỏ hướng lên trên bò, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Tổng không thấy được lui về cái kia ống dẫn đi thôi. Thượng Hiểu Giai hướng trong lòng bàn tay phun ra nước miếng. Xoa tay hầm hè, lần này ai sung phong. Hắn nhìn về phía Cao Tiểu Bạch cùng Uông Vĩnh Hải. Tổng không thể hồi hồi đều là ta xông vào trước nhất mặt đi. Lúc này tới phiên ngươi, người cao to Uông Vĩnh Hải một giật mình, vừa định nói, dựa vào cái gì là ta, liền đối thượng Vương ngoánh ngoánh ướt dầm dề đôi mắt, trong lòng chủ nghĩa anh hùng ở quấy phá, hắn cắn răng một cái, nói, người nhát gan, ta xung phong theo ta xung phong, ai sợ, hắn nói xong, đi đến dây thừng chỗ đó, hai tay bắt lấy giếng trên vách phản làm thí điểm. Cẳng chân bụng lại là không ngừng ở run lên, xem đến phía dưới Thượng Hiểu Giai cười không ngừng, ngươi được chưa a? Thượng Hiểu Giai hỏi, Uông Vĩnh Hải bị như vậy một kích thích, nhất thời đáy lòng nảy lên một cổ khí, cẳng chân bụng cũng không run lên, ra sức hướng lên trên bò, Uông Vĩnh Hải cao to, đặng 4-5 hạ liền tiếp cận miệng giếng, hắn đang định lại hướng lên trên một chút. Bám lấy miệng giếng ra bên ngoài phiên thời điểm, đỉnh đầu bỗng nhiên đầu hạ một mặt bóng ma, hắn nghe thấy một đạo thanh lãnh dễ nghe thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Yêu cầu hỗ trợ sao? Uông Vĩnh Hải theo bản năng ngửa đầu nhìn qua, liền thấy một cái ăn mặc đỏ thẫm hỉ bào nam nhân ghé vào miệng giếng thượng. Sắc mặt xám trắng, giống cái người chết, chính mỉm cười nhìn chằm chằm hắn xem, hơn nữa hướng hắn vươn tay. Chương 44 tại tuyến trang khốc đệ tứ 14 thiên tại tuyến trang khốc đệ tứ 14 thiên. Đệ nhất càng phao bạch xưng to đoạn chỉ, trái lương tâm mà nói. Đây là đạo cụ, Uông Vĩnh Hải nhìn đến gương mặt kia cơ hồ gần trong gang tấc. Bám lấy giếng vách tường hai tay theo bản năng buông lòng. Lòng bàn chân trượt, liền phải ngã xuống đi. Phương Thập Nhất thấy thế cũng bị hoảng sợ, vội vàng hướng giếng một thấu, một phen túm chặt Uông Vĩnh Hải cánh tay, tuy nói giếng này cũng liền 3 mét không đến độ cao. Chẳng sợ thật ngã xuống đi, cũng không có gì đại sự, nhưng là đứng ở mặt trên Phương Thập Nhất cũng không biết. Uông Vĩnh Hải thấy chính mình bị bắt lấy, trong lúc nhất thời đầu óc đều ngốc, liều mạng giãy giụa. Một cái kẻ cơ bắp thuần đàn ông phát ra tiểu nữ sinh dường như. Lại tế lại tiêm thét chói tai. Cứu ta ngươi buông ta ra. Phương Thập Nhất vốn dĩ chính là một cái không thế nào hảo xử lực tư thế. Vì túm chặt Uông Vĩnh Hải. Trọng tâm còn trước gì. Hiện tại bị cái này người cao to ở phía dưới liều mạng tránh động. Mang đến người khác cũng một cái lảo đảo. Suýt nữa tài đi xuống. May mắn ứng từ kịp thời phát hiện phía sau thiếu tiểu pháp y. Lại chết trở về, đem Phương Thập Nhất, liên quan Uông Vĩnh Hải cùng nhau túm ra tới. Ứng từ sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn lướt qua bị dọa đến nước mắt nước mũi đều ra tới Uông Vĩnh Hải. Nhìn về phía Phương Thập Nhất, sao lại thế này, ta phía trước đi ngang qua thời điểm, nghe thấy giếng có động tĩnh, liền ngắm liếc mắt một cái. Thấy bên trong có người muốn bò ra tới, liền muốn đi giúp một chút, vớt hắn ra tới, tiểu pháp y rất ủy khuất, hắn nơi nào tưởng được đến vớt cá nhân còn suýt nữa đem chính mình vớt đi xuống. Hắn lại nhìn thoáng qua Uông Vĩnh Hải, tiểu biên độ mà bĩu môi giác, rõ ràng nhìn giống cái có lá gan đại lão ra, thấy thế nào thấy hắn liền quỷ khóc sói gào, hắn không giấu vết mà lắc lắc cánh tay. Thật đau, ứng từ cầm tiểu pháp y thủ đoạn, vén lên tay áo vừa thấy, tiểu pháp y bạch bạch nộn nộn cánh tay tượng tinh linh có một cái hồng dấu vết. Hắn ánh mắt ám ám mơ siêu, xem hắn cái này khổ người. Sức lực cũng xác thật là rất đại, Phương Thập Nhất cười gượng một tiếng. Đánh cái ha ha, chạy nhanh đem tay áo buông xuống. Một người nam nhân, bị túm cái cánh tay liền lưu lại hồng dấu vết. cũng quá da thịt non mịn điểm đi. Phương Thập Nhất cảm thấy thực xấu hổ. Kha Duệ cùng Lục Tầm hai người cũng chiết trở về. Mang giày cao gót nam hộ sĩ nhẹ nhàng đá đá quỳ rạp trên mặt đất Uông Vĩnh Hải. Uy, đến nỗi sao, này liền dọa nằm liệt. Lục Tầm đem tức phụ cùng Uông Vĩnh Hải ngăn cách. Hắn dẫn theo Uông Vĩnh Hải ngồi vào bên cạnh đi. Hắn 1m9 nhiều vóc dáng. Làm thoạt nhìn rất có cơ bắp, Uông Vĩnh Hải có vẻ có chút nhỏ xinh. Hắn ngồi xổm xuống, thân thiện hỏi, huynh đệ, các ngươi gặp gì, cùng chúng ta nói nói bái. Xem ngươi như vậy, không giống như là tùy tùy tiện tiện đã bị dọa phá lá gan à. Uông Vĩnh Hải vốn dĩ trong lòng còn ủy khuất, Kha Duệ cười nhào, nghe thấy Lục Tầm nói, lập tức gật đầu nói, ai nha đại huynh đệ, ngươi là không biết à, chúng ta gặp được nhưng kích thích, chúng ta trong đội ngũ còn có cái bệnh tâm thần, nơi này vốn dĩ chính là hỏa hoạn phế tích trùng kiến. Hắn còn giả dạng làm hỏa hoạn gặp nạn giả, cả ngày ở trong đội ngũ hù dọa chúng ta, to con thao thao bất tuyệt mà kể khổ. Phương Thập Nhất ở bên cạnh nghe, mày hơi chọn, nguyên lai nơi này đã từng vẫn là một đống hỏa hoạn phế tích. Bọn họ tiến vào nhà ma sau lộ tuyến, cùng Uông Vĩnh Hải mấy người hoàn toàn bất đồng. Bọn họ đi ở phía trước, vóc dáng tối cao Lục Tầm có thể rõ ràng nhìn đến hành lang đỉnh chóp trang bị van. Nhẹ nhàng lôi kéo, liền có một cái xúc phóng thức thang lầu buông xuống. Khi đó Uông Vĩnh Hải mấy cái con treo ở mặt sau cãi nhau. Không ai chú ý tới bọn họ đã lên lầu 2. Cái kia van thang lầu cũng bị Lục Tầm một lần nữa thu đi lên. Lầu 2 trang trí cùng lầu 1 cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Làm người có loại ảo giác, giống như tiến vào một loại đi không ra đi chết tuần hoàn. So sánh với Uông Vĩnh Hải trong miệng kinh tâm động phách trải qua tới nói. Phương Thập Nhất bọn họ đoàn người trải qua liền có vẻ có chút buồn tẻ. Trên hành lang giấu đi phòng là một gian ngồi xổm xí. WC trên cánh cửa dán rất nhiều tiểu quảng cáo. Mỗi chương tiểu quảng cáo thượng đều thiếu một cái rõ ràng tự từ. Thuộc về phi thường thường thấy. Hoàn toàn có thể liên hệ trên dưới văn liền đoán được cái loại này. Bọn họ đem sở hữu thiếu rớt từ lấy ra tới. Hợp thành một câu câu đơn. Tiếng chuông tam hạ sau, trong gương sắp xuất hiện hiện ngươi tiền sinh, gương, chính là ngồi xổm xí đằng trước kia một loạt bồn rửa tay trước trường kính. Kha Duệ nói, này thông thường chính là ám chỉ tiếp theo cái cảnh tượng điểm, hoặc là chỉ hướng cuối cùng bảo tàng sở tại manh mối. Vì thế bọn họ đoàn người, tựa như về tới đại học dừng chân thời điểm giống nhau. Bốn người một loạt đứng ở hồ nước trước. Ngồi xổm xí gương thực dơ, như là có người dùng dính du tanh tay phất qua kính mặt. Kính mặt chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chiếu ra một cái mơ hồ lại sai lệch người mặt tới. Từ lần trước Phương Thập Nhất ở trong gương gặp được như vậy đồ vật sau, hắn liền rất thiếu lại chiếu gương. Hắn chịu đựng không được tự nhiên, căng ra đầu nhìn gương, chờ 3 tiếng tiếng chuông vang lên. Hồ nước vòi nước như là không có toàn khẩn giống nhau. Có giọt nước không ngừng mà hướng trong ao nhỏ giọt, thực thanh thúy một tiếng tiếp một tiếng, không có tới từ mà làm nhân tâm phù khí táo lên. Hắn nhìn trong gương chính mình mơ hồ ảnh ngược, tựa hồ dần dần, cái kia hình ảnh trở nên rõ ràng lên, không biết có hay không người có thể thể hội loại cảm giác này. Đương đối với gương thời gian lâu rồi. Sẽ có loại kính kính ngoại thế giới điên đảo ảo giác. Phương Thập Nhất cảm thấy, ăn mặc đỏ thẫm hỉ bào hắn phẳng phất bị nhốt ở gương bên trong. Một cổ xúc động bỗng nhiên từ đáy lòng dâng lên, làm hắn muốn tạp phá kính mặt, nhưng mà liền tại hạ một giây, lòng bàn tay truyền đến ấm áp làm hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn lúc này mới phát hiện, trong bất chi bất giác, hắn cơ hồ tiến đến trước gương. Chóp mũi đều dán lên lạnh lẽo kính mặt, giống như là muốn chui vào trong gương đi dường như, cố tình hắn còn chút nào vô sở giác. Hết chương.